xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4759, tiểu cô tử, 36. Góc truyện audio.com. Diêu Văn Văn vừa lúc ở một bên, nghe được cái này vội ý thức che hạ miệng, trong chốc lát liền rời đi. Về đến nhà nhớ tới phía trước hình ảnh, còn nhịn không được dậm chân hai lần. Quá đáng ghét, bởi vì lần trước sự tình, Diêu Văn Văn không dám nói thêm cái gì, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người trong thôn thế mà như vậy giữ gìn đường quả. Nàng không biết, không những người trong thôn giữ gìn đường quả, chính là đám kia thanh niên trí thức cũng tại giữ gìn đường quả. Bọn họ có ít người ném sách giáo khoa thời gian quá lâu, đều quên đến không sai biệt lắm. Có người đề nghị cầm tư liệu cùng lễ vật đến tìm đường quả. Đường quả không có cự tuyệt. Đường quả nghĩ là, nhóm người này tương lai vạn nhất có người cùng Giang Thiến là đồng học. Giang Thiến muốn trở về giúp đỡ người nghèo thời điểm, có thể hay không mang một ít nhân tài trở về, liền tính không trở lại. Nếu có thành tựu, cũng có thể đi cái quan hệ. Cá ướp muối muốn trôi qua thoải mái dễ chịu, tự nhiên là cần một cái tốt hoàn cảnh mới được. Nàng cũng không keo kiệt đem tri thức chia sẻ cho những này thanh niên trí thức. Tiện thể sẽ đem Giang Thiến kêu lên, nàng không có ở đây thời điểm, để cho bọn họ tới hỏi Giang Thiến. Giang Thiến cũng không để ý, nàng bản thân liền tương đối rảnh rỗi. Hơn nữa trong lòng cũng có ý tưởng, nếu như nhóm này thanh niên trí thức có thể nhớ đường ra tình cảm. Dù cho cái này mấy chục người bên trong, chỉ có mấy cái, nàng điểm này nỗ lực chính là đáng giá. Theo ở chung, Giang Thiến tại thanh niên trí thức bên trong chọn lựa mấy cái nàng cho rằng nhân phẩm không tệ. Cùng đối phương đi được thêm gần một chút, lúc không có chuyện gì làm liền cho bọn họ thiên vị. Đường quả biết rõ Giang Thiến động tĩnh, cũng không có để ý cái này. Nàng lại viết không ít tư liệu đề hình, đều giao cho Giang Thiến. Giang Thiến cầm tới thời điểm, là có chút khiếp sợ, bởi vì đường quả viết ra đồ vật. Sau một chút tư liệu đều muốn toàn diện, Đường Vũ tiến bộ rất nhanh, hắn đúng là một khối loại ham học, so rất nhiều thanh niên trí thức cũng còn lợi hại hơn không ít. Tại Đường Quả cùng Giang Thiến trợ giúp bên dưới, tiến bộ thần tốc, thanh niên trí thức sự tình, liền giao cho Giang Thiến đi quản. Đường Quả chủ yếu là phụ trách thôn nhỏ các học sinh, còn có nàng cái kia không muốn học tập nhị ca trên thân. Nàng không trông cậy vào Đường Thực có thể thật đi thi đại học, nhưng hy vọng hắn có thể học thêm chút, về sau làm sự tình mới sẽ không bị người hố. Mà thôn nhỏ các bạn học, nàng tính toán từ nhỏ đã cho bọn họ tẩy não, để bọn hắn học xong bản lĩnh, tranh thủ thời gian trở về kiến thiết quê quán. Liền tính hiện tại quê quán nghèo, nhưng bằng mượn bọn họ tất cả mọi người cố gắng, nhất định khiến nơi này thay đổi cái bộ dáng. Ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản, nhóm học sinh này bên trong, có như vậy một hai cái tương lai nghĩ đến quê quán. Cái này sóng tẩy não cũng là rất đáng giá, hệ thống mới mở miệng chính là lão cá ướp muối. Vì làm cá ướp muối không từ thủ đoạn, Giang Thiến muốn ôn tập, Trần Ngọc Phân liền không cho nàng học làm quần áo. Hiện nay Trần Ngọc Phân nơi này, còn có thể giải quyết được. Dù sao phụ cận cũng liền như thế mấy cái thôn, không có khả năng mỗi ngày trong thôn đều có việc vui. Thế nhưng làm Trần Ngọc Phân làm hàng ngày mặc quần áo đi ra về sau, để Đường Quả cùng Giang Thiến mặc đi ra, chính xác không ít tuổi trẻ tiểu cô nương đến tìm nàng làm quần áo. Bởi vì cái này, Trần Ngọc Phân mỗi ngày đều là cười tủm tỉm, như thế, liền tính tương lai trong nhà thiếu một cá nhân ra đồng, Đường ra thời gian cũng sẽ không kém. Bất chi bất giác, thi đại học đến, những cái kia cố gắng ôn tập người, đều khẩn trương đuổi tới trường thi. Trường thi bên ngoài người đông nghìn nghịt, Đường Quả bồi tiếp Đường Vũ cùng Giang Thiến đến. Nàng còn nhìn thấy người nhà họ Hạ, Diêu Văn Văn đang giúp Hạ Trì động viên. Hạ Trì nhưng là một bộ chẳng hề để ý bộ dạng, giống như đối thi cũng không có hứng thú. Tham gia thi người đi vào, người bên ngoài nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Diêu Văn Văn đi đến Đường Quả trước mặt, lúc này bên cạnh nàng không có Hạ Trì, không sợ đường quả cái này hồ ly tinh gây nên hạ chỉ chú ý, cách chương.